các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, Triệu gia phu nhân vừa tới kinh vấn an cô em chồng, ở đó sinh hạ song sinh nữ, tức Triệu Phượng Nương cùng Triệu Yến Nương. Trúc Vương lúc ấy là một hoàng tử bình thường, ai ngờ hoàng quyền tranh chấp, hắn lại đăng cơ, Trúc Vương phi mất sớm, trong phủ có Trắc phi, Bình Trắc phi có trưởng tử, sắc lập hoàng hậu, Cao Trắc phi phong làm hiền phi. Việc thế gian nhìn như tầm thường, lại có rất nhiều trùng hợp. Hậu trạch tranh đấu, thường thường ngươi chết ta sống, hoàng hậu nương nương thân là mẫu thân, như thế nào sẽ xác nhận thái tử mưu nghịch? Thái tử nếu con bà che còn không kịp, làm sao tự mình tố giác? Trừ phi thái tử không phải là con ruột Bình Hoàng hậu muốn con mình kế vị, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế mà diệt trừ thái tử, nhị hoàng tử mới có thể danh chính ngôn thuận mà thừa kế đại thống. Nhưng thái tử có hiền danh, ở trong triều lại rất có uy vọng, nếu không gây sai lầm lớn, thì đó chính là đế vương. Thân là thái tử, lại là con cả hoàng hậu, căn bản là tìm không ra lý do hắn mưu phản, chính là hoàng hậu tự mình tố giác, không phải do người khác. Và lại thái tử sau khi chết, hoàng hậu tuy rằng biểu hiện là cực kỳ bi ai, lại hiếm khi trước mặt người khác nhắc tới thái tử. Hoàng hậu sùng ái Triệu gia nữ tử, Triệu Phượng Nương bất quá là con huyện lệnh, có cô là nữ quan, lại có thể tùy ý xuất nhập hoàng cung, được hoàng hậu yêu thích, phong làm huyện chủ. Phượng Lai huyện chủ cùng thái tử tình đầu ý hợp, mỗi người đều nói nàng tương lai là thái tử phi, hoàng hậu lại đem nàng tứ hôn cho hắn, vô cùng không hợp lý. Hắn chậm rãi phỏng đoán, hoàng hậu không màng ý huyện chủ, mạnh mẽ tứ hôn, việc này tất có nội tình. Phượng Lai huyện chủ bỏ mình, hoàng hậu nương nương bi thống vạn phần, theo cung nhân nói, nương nương, trắng đêm khóc thút thít, một nghĩa nữ mà thôi, gì đến nỗi này, thế nhưng so với thái tử phân lượng còn lớn hơn. Sau đó lại là Triệu Đoạn hai nhà diệt môn, Triệu Yến Nương thụ phong quận chúa, tôn vinh cả đời, tân đế nhìn nàng ta với con mắt khác, trong này có kỳ quặc, nhưng ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể thấy được đốm sáng mà thôi. Hắn lớn mật mà suy đoán, lúc trước hoàng hậu sinh là nữ, vị thông phòng sinh nam, bị tráo đổi, bé gái chưa chết, sợ trưởng thành tướng mạo giống mẹ đẻ, sẽ có người đoán ra nội tình, mới bị đưa ra đi, trở thành con gái Triệu gia. Triệu gia nổi lên oai tâm, cùng Triệu thị lại tráo đổi, bị hoàng hậu phát hiện, mới có chuyện hai nhà gặp họa diệt môn, mà Triệu Yến Nương, chính là công chúa, đương nhiên sẽ một đời vinh sùng. Hắn trọng sinh việc đầu tiên là muốn tra ra việc năm đó, nếu Triệu Yến Nương thật là con gái hoàng hậu, hắn phải làm như thế nào mới có thể đem kết cục kiếp trước đảo ngược. Không nghĩ tới, lần này tới Lãng Sơn, có thu hoạch ngoài ý muốn, nghĩ đến Triệu Tam tiểu thư, môi hắn nhấp càng sâu. Tư Lương Nhạc cho rằng trưởng huynh không muốn nói chuyện về thái tử liền truyền đề tài, nói về Lãng Sơn thư viện một chút, Tư Lương Xuyên lẳng lặng mà nghe hắn không nhanh không chậm, ngẫu nhiên mở miệng hỏi một hai câu. Trong chùa thanh lãnh, trong núi ninh tịch, huynh đệ hai người dưới ánh nến, chuyện trò thân mật. Đoàn người Triệu gia ôm tâm sự, trở lại huyện nha, Triệu huyện lệnh chấn động, đi ra ngoài thì cao hứng phấn chấn, trở về gấp rút, sắc mặt Đồng thị kỳ lạ. Không phải nói muốn ở trong chùa 3 ngày, có phải trên đường có biến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thị tức muốn hộc máu mà trở về phòng, Triệu huyện lệnh gọi chị nương. Chị nương nói mình ở trong chùa vội đến không ngừng chân, lại đem lời giam chùa nói một chữ không kém mà truyền đạt. Mặt Triệu huyện lệnh lập tức đen thui, đường đường là huyện lệnh phu nhân, lại bị giam chùa đuổi xuống núi, lan truyền ra ngoài như thế nào có thể làm người? Chị nương mệt mỏi một ngày. Thần sắc mệt mỏi, Triệu huyện lệnh đau lòng không thôi, cho nàng về phòng nghỉ ngơi. Cùng di nương đang thu thập nhà cửa, thấy nàng về cũng phi thường giật mình, nàng nói giản lược, giấu chuyện Đồng Khánh Sơn, cùng di nương lôi kéo nàng ngó trái ngó phải, hốc mắt phiếm hồng. Phu nhân khẳng định là muốn đem cô nương tính sổ, đã nhiều ngày cô nương có thể ra ngoài, nàng nếu cố ý khó xử, cô nương dáng chịu chớ nên cường ngạnh. Chị nương bất đắc dĩ. Kỳ thật đã không còn là nàng có nghe lời hay không, mà Đồng thị có thể an bài Đồng Khánh Sơn hủy nàng danh tiết, là không muốn nàng gả vào nhà trong sạch, thậm chí muốn đem nàng vào tử địa, vô luận nàng biểu hiện ngoan ngoãn cỡ nào, đều là đinh trong mắt Đồng thị, cái gai trong thịt cần diệt trừ cho sảng khoái. Có lẽ ngày mai, chuyện Đồng Khánh Sơn sẽ phơi ra ánh sáng, Đồng Thị tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng, hoặc sẽ có âm mưu ngoan độc chờ nàng. Đồng Thị là mẹ cả, muốn hủy diệt nàng, kỳ thật là không khó, mà nàng cũng không muốn lại cùng Đồng Thị lá mặt lá trái. Cùng Di Nương tuy biết Đồng Thị không tốt, lại ngại với thân phận nô tỳ, cái gì cũng không làm được, tiện nghi phụ thân là người dễ lừa gạt, Đồng Thị cùng hắn nhiều năm làm phu thê, biết nên thế nào ứng phó với hắn. Tính ra, nàng không có một người có thể dựa vào, muốn có một đường sống, bước đi duy gian. Lờ đãng mà nghĩ đến Tư gia đại công tử, người này xuất thân cao, nhìn thư sinh, thủ đoạn phi thường, đáng tiếc là nam tử, không thể kết giao, nàng vào nội trạch, bên trong ngoài tầm tay với, sợ là không giúp được nàng. Cùng Di Nương còn muốn nhỏ giọng khuyên bảo, nàng cúi đầu nghe Đồng Thị nói. Chị Nương cứ thất thần, nhìn đến cái sọt vứt áo cũ, lờ đãng hỏi. Di Nương đang làm cái gì? Cùng Di Nương rớt nước mắt, nói. Phu nhân cho cô nương mua thêm mấy bộ đồ mới, nên áo cũ chở ô đoá cầm đi thiêu hủy. Thiêu hủy, vì sao không cho người? Cách Chương.